Phá phá, Mạc Kình Thiên lướt mắt nhìn quanh, hắn muốn biết rốt cục là ai làm cho hắn không thể xuống đài, không ngờ là phá trận trước cả hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Suy, không gian dao động, mọi người nín thở chờ đợi, nhất thời nhìn thấy một thân hình khôi ngô xuất hiện. Trên mặt người kia có vết sẹo run lên, vừa nhìn thấy hắn, không ít ánh mắt chợt ngưng tụ, chân khí dao động không ít. Trưởng môn, người thất sát môn sừng sốt liền lộ ra ý cười. Hừ, chưa chết sao? Ma linh yêu nữ vốn đang lo lắng, lúc này nhìn thấy người kia, liền giãn mày, lườm hắn mắng khẽ. Hắn còn chưa chết, thổ phong không giết được hắn, chẳng lẽ đã hoàn toàn rơi xuống. Đám người linh đốn giật mình sững sờ. Lục thiếu du nghe theo lời chỉ dẫn của tam kỳ lão nhân phá trận, vừa xuất hiện chứng kiến mấy trăm người trước mắt chân khí không kém, tựa hồ đều là nhân vật hiển hách. Hắn lướt mắt nhìn thấy người thất sát môn đều đầy đủ không thiếu một ai, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức chứng kiến mấy cửu nhân trước đó. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ánh mắt hắn liền âm trầm quát. Linh đốn, Lưu Duẫn, Tô Phong, các ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm tiêu sát cuồn cuộn, nghe vậy mọi người nhíu mày, mà nhóm người Mạc Kình Thiên cùng Tây Vương Phủ cũng kinh ngạc. An Thi Giao cùng, gocchuyenaudio.com, lão giả đi cùng liếc nhau, có chút kỳ quái. Siêu siêu, ba thân ảnh xuyên qua không gian, chính là Tô Phong, Linh đốn cùng Lưu Duẫn sắc mặt âm trầm. Cách chương.